Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582 Thiên Kinh Địa Nghĩa. Trương Hồng Hoa nói nhưng thật ra thật sự. Sở Từ đích đích xác xác một phân tiền cũng chưa cho qua Từ phụ. Từ gia mà không ai loại cũng là tình hình thực tế. Từ gia cũng có mười mấy mẫu đất. Trương Hồng Hoa một người căn bản là bận việc không được. Trước kia toàn bộ đều dựa vào Từ phụ cái này đại nam nhân. Hiện giờ thiếu Từ phụ, Trương Hồng Hoa tổng không thể làm chính mình thân nhi tử xuống đất làm việc đi. Ở trong mắt nàng, nhi tử muốn đi học, tương lai muốn so Từ Vân Liệt cùng với không âm tín Từ Vân Viễn còn phải có tiền đồ. Cho nên căn bản luyến tiếc sai xử hắn. Này cũng làm cho nhà người khác mà đều loại không sai biệt lắm. Ngay cả Sở Từ kia bảy mẫu đất đều có thôn trưởng hỗ trợ loại hảo. Nhưng duy độc nàng mà nhàn ở nơi đó. Mắt nhìn này thôn trưởng liền phải tìm nàng phiền toái. Này mà là tuyệt đối không thể không loại. Rốt cuộc tương lai còn muốn hiến lương. Cho nên nàng liền hy vọng Từ Bình có thể từ trong huyện về nhà. Tốt nhất còn có thể mang điểm tiền trở về. Ngươi muốn cho đại gia phân xử đúng không? Kia hảo, ta cũng muốn cho đại gia cho ta một cái công đạo. Sở Từ không từ không chậm. Lại nói, ngươi trưởng phu Từ Bình ở ta Phúc Duyên Đài điểm một bàn hảo đồ ăn. Một lọ là 10 tới đồng tiền rượu ngon. Một người ăn sạch sẽ, lại một phân tiền cũng chưa cấp. Ta yêu cầu hắn làm việc nửa tháng trả nợ. Không quá phận đi, Trương Hồng Hoa nước mũi đều ra tới. Lau một phen, hướng trên người cọ cọ. Ta nam nhân ở ngươi nơi đó làm việc đâu chỉ nửa tháng. Ta không cho hắn đi nguyên nhân ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Sở Từ cười như không cười. Liếc nàng phía sau Từ Vân Đống liếc mắt một cái, cười nói, Vân Đống đại huynh đệ mỗi cái cuối tuần đều đi Phúc Duyên Đài gọi món ăn. Một chút chính là một bàn, liền ăn mang lấy, có đôi khi còn hội yếu thỉnh đồng học tiểu đồng bọn. Này số tiền toàn bộ đều là tính ở Từ Bá trên người. Đương nhiên, Từ Vân Đống chính là cái hài tử. Theo lý thuyết ta hẳn là cự tuyệt hắn vào cửa, nhưng Từ Bá ở đây, đối này cũng không nhiều nói một câu, thậm chí nhìn nhi tử ăn uống thả cửa cũng không ngăn cản. Làm phụ mẫu đều còn như thế, ta một ngoại nhân, càng không tư cách nhiều quản. Đại gia nói có phải hay không, hôm nay xưởng dược chính thức bắt đầu làm việc, lại nháo ra như vậy chuyện này. Cho nên rất nhiều thôn dân đều ở chỗ này xem náo nhiệt. Trước mắt Trương Hồng Hoa hàng xóm nhóm vừa nghe Sở Từ lời này. Tức khắc nhớ tới trong khoảng thời gian này. Từ ra tản mát ra kia cổ mùi thịt mùi vị. Nguyên lai sự thật thế nhưng là như thế này. Này Trương Hồng Hoa cũng quá không địa đạo. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nàng ở nhà ăn uống thả cửa, trưởng phu ở bên ngoài còn tiền kia không nên. Nàng nếu là muốn cho trưởng phu kiếm tiền, muốn trưởng phu về nhà, vậy không cần thịt cá không phải được rồi. Ta nhi tử chính là cái tiểu hài tử có thể ăn ngươi nhiều ít đồ vật. Còn không phải ngươi kia tiệm cơm định giá quá cao. Nói nữa, ngươi mỗi tháng khấu một nửa còn không được sao? Một hai phải đem toàn bộ tiền lương đều dùng để trả nợ. Trương Hồng Hoa lại nói, ta không tính toán lợi tức cũng đã tính nhân nghĩa. Bất quá hiện tại nếu ngươi trái lại trách ta, kia về sau ngươi nhi tử nếu bước vào Phúc Duyên Đài một bước, đã có thể đừng trách ta đem ngươi đuổi ra tới. Hắn nếu là chết ăn vạ không đi, ta động thủ hẳn là cũng không quan hệ đi. Rốt cuộc, ta là cái làm buôn bán. Nếu là ngươi nhi tử ảnh hưởng ta sinh ý, tạo thành tổn thất. Từ Bá lại đến mấy hôm không thể về nhà, Sở Từ lại nói. Tính lên Từ phụ này giờ công cũng không sai biệt lắm. Mà này Từ Vân Đống ăn lâu như vậy hảo đồ ăn hảo cơm. Ăn uống phỏng chừng cũng đã dưỡng ngậm. Về sau thời gian dài ăn dưa muối xứng bánh bao. Sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện nhi. Tựa như hiện tại, Sở Từ lời nói vừa nói. Từ Vân Đống lập tức không vui. Vội vàng túm Trương Hồng Hoa cánh tay. Mẹ, ngươi làm gì nói này đó à? Ngày mai là ta đồng học sinh nhật. Ta đáp ứng rồi đồng học muốn thỉnh hắn đi Phúc Duyên Đài ăn sinh nhật. Ngoặc kép, hết chương.